Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 442, hôm nay may mắn có anh ở, gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, danh khả té trên mặt đất, giữa ban ngày ban mặt, cư nhiên trong trường học đã bị người đánh. Mười mấy nữ hài xông đi tới, có chút chẳng qua là hù dọa cô một chút, nhưng có mấy cái là thật nâng lên giày cao gót dùng lực hướng trên người cô đạp. Dẫm lên ngoan độc như vậy, người không biết còn tưởng rằng các cô có thù không đội trời chung. Hai chữ, âm mưu, này lẻn đến trong đầu, nhưng cô căn bản không cơ hội nghĩ muốn quá nhiều. Vài người ấn cô tiếp xuống, ngay cả bò đều đã bò không nổi. Làm cái gì, bỗng nhiên, thanh âm trầm thấp vang lên. Cút, cái nữ hài nhắc tới giày cao gót muốn dùng lực hướng trên mặt danh khả dẫm lên kia hét lên một tiếng. Cứ nhiên bị một tay người ném ra ngoài, trực tiếp ném tới trên người mười mấy nữ hài ở bên ngoài. Mười mấy người lập tức lăn ngã đi xuống, thanh âm kêu sợ hãi nhất thời liên tiếp. Danh khả đã ôm đầu, nghe được thét chói tai vẫn lại là không dám đem mặt mình bại lộ ra ngoài. Trong này có mấy cái người thật sự quá khủng bố, rõ ràng là muốn đả thương cô. Thanh âm kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Cái nữ hài tại trên người danh khả dẫm lên vài chân trực tiếp dẫm lên được cô ra thịt rướm máu kia bị quăng ra ngoài. Trùng điệp ngã rơi trên mặt đất, cơ hồ ngay cả bò đều đã bò không nổi. Thanh âm huyên náo nhóm người nữ hài tử khóc càng kịch liệt vang lên. Đừng đánh ta, không liên quan tới ta. Những cái này cũng không có quyền đấm cước đá tại trên người danh khả. Tiếu tương rất nhanh đánh tới. Lo lắng hỏi han, như thế nào, khả khả, có bị thương hay không? Bị thương chỗ nào? Danh khả hít sâu một hơi, nhịn xuống đau khổ trên người bị các cô đá ra tới. Đem tay che ở trên đầu để xuống. Nhìn lại, nghênh đón mặt trời chói chang hoàn toàn thấy không rõ nam nhân đứng ở trước mặt cô là ai. Chỉ nhìn đến một cái bóng dáng cao lớn, nơi xa 4-5 người bảo an vội vã chạy tới. Những cái nhóm người nữ hài này bị nam nhân bỗng nhiên xuất hiện sợ tới mức vừa thét chói tai vừa lui về phía sau. Lại nhìn đã có bảo an tới đây, liền nhất thời lập tức giải tán, nữ hài té trên mặt đất cũng bị người đỡ, lập tức chuồn đi rồi. Danh khả hít sâu một hơi, tại tiếu tương hỗ trợ đứng lên, nhìn những cái nữ hài rõ ràng đi giày cao gót lại chạy trốn so với ai khác đều nhanh này. Nhất thời vừa tức lại ủy khuất, là fan điện ảnh mà thôi, làm sao có thể khủng bố thành như vậy. Những cái bảo an này muốn đi bắt người, nhưng mọi người chạy xa, hơn nữa nháo sự có hơn 20 cái, tất cả đều là nữ hài tử 10 tuổi, thật muốn đem người tóm lấy cũng không biết muốn bắt các cô làm sao bây giờ. Kinh động đến cảnh sát, đến lúc đó trường học ảnh hưởng cũng không tốt. Cho nên bọn họ cũng bất quá là làm bộ dáng. Đem các cô dọa chạy liền thôi. Danh khả thở hổn hển hai hơi. Nhìn nam nhân đứng ở trước mặt. Cẩn thận nhìn lại. Bỗng nhiên liền cảm thấy được bóng lưng này mà lại quen thuộc thật sự. Cứ nhiên là Bắc Minh Liên Thành. Anh như thế nào lại ở chỗ này? Bắc Minh Liên Thành nhìn chằm chằm phương hướng những cái nữ hài này rời khỏi. Trước mắt không biết hiện lên chút gì, đợi các cô đều đã đi xa, anh mới quay đầu nhìn danh khả hỏi, có bị thương hay không? Danh khả thở hổn hển một tiếng, mới ôm thắt lưng gật gật đầu, bị thương, tựa hồ thật sự bị thương điểm, trở về đi thu thập một phen. Anh nhìn sơn hồng trên người một cái, ánh mắt lại trầm tiếp xuống, ta đưa các ngươi trở về. Danh khả gật gật đầu. Cùng tiếu tương cùng nhau nói một tiếng cảm ơn đối với mấy vị nam sinh mới vừa ra tay trợ giúp kia. Liền vội vàng vàng rời khỏi giáo học lâu hướng ký túc xá tiến đến. Bởi vì là ký túc xá nữ sinh, Bắc Minh Liên Thành cũng không có đi theo đi vào. Nhìn các cô vào ký túc xá, anh lập tức mới xoay người rời khỏi. Đi được khóc như thế, ngay cả một câu cũng chưa nói qua. Nhìn bóng lưng anh cao lớn. Tiếu tương nhịn không được tò mò hỏi, cậu làm sao có thể nhận thức học trường? Học trường, danh khả lại quay đầu nhìn bóng lưng Bắc Minh Liên Thành một cái. mới cùng cô bước nhanh hướng trong ký túc xá trở về. Sau khi vào ký túc xá, hai người vào phòng tắm vừa thu thập chính mình vừa kiểm tra miệng vết thương trên người. Tiểu thương thật không có gì, những người đó chỉ là đẩy cô ở một bên, lách đến ngoài vòng chiến. Mục tiêu các cô cực kỳ rõ ràng cho thấy là Danh Khả. Trên lưng Danh Khả bị mũi giày cao gót đâm phá vài địa phương. Trên người trên lưng cũng bị dẫm lên sưng lên vài khối. Nước sơn hồng bị rửa. Những cái vết ứ động loang lổ trên người cô này vẫn lại là để cho Tiếu Tương sợ tới mức cơ hồ hét dầm lên. Bắc Minh Dạ làm à? Anh làm sao có thể tàn bạo như vậy? Cô chỉ vào ấn ký trên người cô ấy. Tức giận đến nhất thời mặt đỏ lên. Danh Khả vội lắc đầu giải thích nói. Không phải, tớ cùng anh đi sân huấn luyện của anh cùng mọi người cùng nhau huấn luyện. Không cẩn thận đụng chạm ra ngoài. Huấn luyện, Tiếu Tương trừng mắt nhìn, lại nhìn vết ứ động xanh tím trên người cô một cái. Cái gì huấn luyện, cứ nhiên lăn qua lăn lại thành như vậy. Biến thành cô còn tưởng rằng là Bắc Minh Dạ cầm tú. Anh nói ta quá yếu, muốn ta đi theo bọn họ cùng nhau huấn luyện. Nói có thể cường thân kiện thể, Danh Khả cũng không có nói với cô ấy quá nhiều về cái gọi là căn cứ trên đảo kia. Việc này dù cho Bắc Minh Dạ không có phân phó không cho cô cũng biết ở bên ngoài không thể nói lung tung. Tiếu Tương cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, miệng vết thương trên người cô quả thật có chút nghiêm trọng. Nhất là mấy cái địa phương bị mũi giày cao gót đâm ra ngoài. Mau tắm một phen, đợi lát nữa bôi chút thuốc cho cậu. Tới, chuyển tới đây, tớ giúp cậu đem sơn hồng trên lưng rửa. Tốt, Danh Khả cũng không có cự tuyệt. Xoay người đưa lưng về phía cô. Toàn thân sơn hồng muốn rửa tiếp xuống thật sự cực kỳ khó khăn. Xoa hơn một giờ hai người mới từ đầu đến chân thu thập được sạch sẽ. Từ phòng tắm ra ngoài các cô hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hơn một giờ giống như là trải qua một hồi sinh tử như vậy. Mệt thật sự mệt chết đi. Mệt đến mức ngay cả đều đã đứng không nổi rồi. Vừa rồi cậu nói hắn là học trưởng. Có ý tứ gì? Danh Khả ngồi xuống, lại vẫn chưa từng quên hỏi trong lòng. Anh chính là cái đại nhân vật buổi sáng hôm nay tới kia. Là phó giáo sư mời anh trở về hỗ trợ. Giúp đỡ cái gì? Tiếu Tương lắc lắc đầu. Không biết, nghe nói anh tính cách có vẻ cao ngạo, trở về vẫn chỉ cùng phó giáo sư nói chuyện, ngay cả hiệu trưởng nói chuyện với anh đều đã hờ hững. Danh Khả thở ra một hơi, lại là gia hỏa khốc khốc như vậy, trên thực tế ngày hôm qua ở trên đảo cô đã đem anh lãnh khốc lĩnh giáo được rõ ràng rồi. Anh cư nhiên là học trưởng từ ngôi trường ra. Cô như thế nào chưa từng có nghe nói qua Tam thiếu gia Bắc Minh cư nhiên cũng tại trường học bọn họ đi học qua. Cậu nhận thức anh, Tiếu Tương nhìn cô, thấy thần sắc đáy mắt cô ấy có vài phần quái dị. Cô nhịn không được hỏi, có phải các ngươi trước kia liền nhận thức hay không? Cậu được nha, cư nhiên nhận thức nhiều nhân vật lợi hại như vậy. Danh Khả cũng không biết như thế nào đáp lại. Vẫn gật đầu, tính nhận thức đi, là hôm qua mới nhận thức, Tiếu Tương ngược lại cũng không có đem chuyện tình huấn luyện cùng nhận thức học trưởng một chỗ. Cô ấy cầm khăn mặt tiếp tục xoa tóc dài còn không có khô. Vừa đem máy tính mở ra, vừa nói, người ngay cả học trưởng đều đã nhận thức, thật sự tốt khá lắm, hâm mộ chết người, hôm nay may mắn có anh ở đây. Về sau a, cô quay đầu nhìn Danh Khả. Lo lắng trùng trùng, cùng sẽ ra ngoài, vạn nhất lại gặp được những người đó. Cách chương.